Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 33, không cẩn thận chém Nhiếp Tiểu Thiến. Thẩm Thành Bình vào lúc này nếu như còn không nhìn ra Thụ Yêu Mỗ Mỗ liều mạng, như vậy hắn cũng sống uổng phí lâu như vậy. Chỉ là hắn không nghĩ tới Thụ Yêu Mỗ Mỗ dĩ nhiên như vậy chi quả đoán. Vậy thì liều mạng. Thậm chí ngay cả bản thể đều vận dụng, ở thiến nữ nguyên kịch ở trong, Thụ Yêu Mỗ Mỗ cùng Yến Xích Hà đại chiến, nhưng là xưa nay chưa từng dùng qua bản thể, dù cho là lần thứ nhất bị phong ấn trăm năm, hắn cũng chưa kịp vận dụng bản thể sức mạnh, lại như là vừa mới, bằng không Thẩm Thành Bình thần kiếm ngự lôi chân quyết cũng không đến nỗi chỉ là tiêu diệt hắn. Một ít cây rễ, cái còn có thế thân, nhưng lúc này, hay là Thẩm Thành Bình lớn tiếng dọa người thần kiếm ngự lôi chân quyết để Thụ Yêu Mỗ Mỗ kiêng dè. Không thôi, thêm vào bên cạnh còn có một cái Yến Xích Hà mắt nhìn chằm chằm. Thụ Yêu Mỗ Mỗ vừa ra tay liền trực tiếp liều mạng. Có điều dù cho là bà ngoại liều mạng, Thẩm Thành Bình cũng là không sợ. Đón cái kia đánh tới cành chạy Thụ Yêu Mỗ Mỗ thân cây mà đi. Thẩm Thành Bình trong lòng rõ ràng. Trừ phi là đem bà ngoại bản thể thân cây cho hủy diệt. Nếu không muốn triệt để cắn giết bà ngoại nhưng là không có khả năng lắm. Hơn nữa nó bản thể ẩn thân với này một đồi lớn trong rừng. Muốn tìm được thực sự không dễ dàng. Bằng không vừa mới cái kia một cái thần kiếm ngự lôi chân quyết là có thể giải quyết chiến đấu. Vào lúc này Thụ Yêu Mỗ Mỗ chủ động lộ ra chân thân. Thẩm Thành Bình lại há sẽ bỏ qua cho. Nghĩ tới đây. Thẩm Thành Bình vọt thẳng hướng về phía cái kia vài gốc đến đón. Trong lúc từng cây cành cây đánh ở Thẩm Thành Bình trên người. Mỗi một cái cành cây cũng giống như là sắc bén đao kiếm như thế. Nhưng mà rơi xuống Thẩm Thành Bình chu vi. Nhưng căn bản không đả thương được hắn mảy may. A, cái này không thể nào. Chết đi cho ta. Đi chết. Chấm ngoặc kép. Mắt thấy Thẩm Thành Bình triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết bực này vô thượng chú pháp. Cho bà ngoại ấn tượng đầu tiên vậy thì là Thẩm Thành Bình là một người tu sĩ. Tu sĩ đại đa số thân thể không rất cường hãn. Rất dễ dàng liền sẽ trở thành tự thân nhược điểm. Thụ Yêu chính là muốn đem Thẩm Thành Bình thân thể cho hủy diệt. Ai biết Thẩm Thành Bình trái lại là một tên lấy luyện thể làm chủ kiếm tu. Lần này nhưng là đụng phải thiết bản. Thẩm Thành Bình quanh thân bị bao phủ ở từng cây cành cây dây leo trong lúc đó. Thậm chí có sợi rễ chui ra. Tựa hồ là muốn tiến vào Thẩm Thành Bình trong cơ thể đem Thẩm Thành Bình huyết nhục tinh hoa hút khô. Thụ Yêu Mỗ Mỗ lấy phương thức này không biết nuốt chửng bao nhiêu sinh linh máu thịt tinh hoa. Ngàn năm Thụ Yêu tuyệt đối không phải bình thường. Dù cho là bởi vì thiếu hụt truyền thừa thủ đoạn. Lực công kích hơi hơi chênh lệch chút. Nhưng là tích góp gốc gác thực sự không bình thường. Lại như lúc trước Thụ Yêu bị Thẩm Thành Bình hủy diệt thế thân. Này nếu như đổi làm bình thường yêu ma lời nói khẳng định là muốn nguyên khí đại thương. Thế nhưng đặt ở Thụ Yêu trên người. Nhưng là một chút chuyện đều không có. Rất nhanh sẽ khôi phục lại. Trước mắt đem Thẩm Thành Bình bị chính mình sợi rễ súng lại. Mà Yến Xích Hà cũng tương tự ở thế công của chính mình bên dưới mệt mỏi ứng phó. Bà ngoại bắt đầu cười ha hả, nuốt chửng Thẩm Thành Bình huyết nhục tinh hoa. Chính mình tu vi nhất định sẽ tiến thêm một bước nữa. Chỉ là trong nháy mắt bà ngoại trên mặt nhưng là lộ ra kinh ngạc vẻ. Bởi vì xưa nay không có gì bất lợi sợi dễ leo lên ở Thẩm Thành Bình trên người. Dĩ nhiên không cách nào xuyên thủng Thẩm Thành Bình thân thể đâm vào trong cơ thể. Mà vào lúc này, bị nhốt lại Thẩm Thành Bình nhưng không giảm chút nào kinh hoàng. Khóe miệng mang theo một tia lạnh lùng ý cười. Trong mắt lóe ra vẻ khinh bỉ. Sau đó trên người kiếm khí bỗng nhiên bộc phát ra. Nhất thời đem Thẩm Thành Bình xung quanh cơ thể những người sợi rễ hết thảy cắn nát. Ở bà ngoại kinh ngạc trong lúc đó. Thẩm Thành Bình công lực một kích. Một chiêu kiếm đâm ra. Thê thảm tiếng hét thảm truyền ra. Bà ngoại chỉ cảm thấy một đạo khủng bố ngọn lửa oanh kích ở chính mình bản thể bên trên. Chiêu kiếm này nhưng là Thẩm Thành Bình thừa dịp cái này Thụ Yêu Mỗ Mỗ trong lòng đắc ý. chuẩn bị hấp thu tinh lực của chính mình thời điểm, nhận ra được sơ hở của đối phương khởi xướng một chiêu kiếm tuyệt sát. Mặc dù là thụ yêu mỗ bản thể vô cùng to lớn, có thể chiêu kiếm này nhưng trực tiếp trúng đích chỗ yếu hại của hắn. Bà ngoại hét thảm liên tục, vô tận cành cây run động không ngừng, nỗ lực đem Thẩm Thành Bình cho phân thây, nhưng đều bị Thẩm Thành Bình quanh thân phun ra kiếm khí nát tan. Thượng Thanh Kiếm Kinh lấy thân là kiếm, mặc dù là không sử dụng phi kiếm, trên dưới quanh người cũng là kiếm khí lăng người. Thích làm gì thì làm, có thể thả ra kiếm khí. Những cành cây này dù cho bao hàm âm ma sát khí, nhưng dồn dập bị Thẩm Thành Bình kiếm khí xoắn nát. Vừa mới Thẩm Thành Bình cố ý không có trực tiếp nát tan vây lên đến cành cây, nhưng chính là vì dẫn thụ yêu mỗ mắc câu. Bằng không những cành cây này thì lại làm sao có thể gần Thẩm Thành Bình thân. Ẩn chứa Thẩm Thành Bình Phượng Hoàng Chân Hỏa một chiêu kiếm trực tiếp trúng đích thụ yêu mỗ chỗ yếu, có thể nói là muốn thụ yêu mỗ nửa cái mạng. Có thể Thẩm Thành Bình nhưng cũng không có dừng lại công kích, mà là lấy ra huyền hỏa giám. Bảo vật này vừa ra, nhất thời vô tận lực hỏa diễm lấy Thẩm Thành Bình làm trung tâm mãnh liệt mà ra. Sau đó theo những người cành cây đồng thời đối phó lên thụ yêu mỗ bản thể. Nguyên bản thịnh như lọng che to lớn cây cối bản thể nhất thời bị một đám lớn ánh lửa bao phủ. Từ xa nhìn lại phảng phất là một cái to lớn bó đuốc đang thiêu đốt. A, người dám đả thương ta. Montenegro lão gia là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắn sẽ vì ta báo thù. Thụ yêu mỗ ở liệt diễm thiêu đốt bên dưới một bên phát sinh hét thảm một bên lớn tiếng nói. Hừ, chết đến nơi rồi còn không quên nói ẩu nói tả. Cũng thật là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Đã như vậy, vậy hãy để cho hắn đến đây đi. Ta nhưng là chờ đây. Ta ngược lại thật ra muốn gặp gỡ một lần. Hy vọng hắn không để cho ta thất vọng. Nói xong, Thẩm Thành Bình kiếm khí thúc một chút. Huyền chân kiếm lại là một chiêu kiếm đâm vào thụ yêu mỗ trên người. Tiếp ta chu ma tâm kiếm. A, một tiếng hét thảm. Thụ yêu bản thể lại miễn cưỡng bị Thẩm Thành Bình một chiêu kiếm chém thành hai đoạn. Một viên màu xanh nội đan lộ ra. Muốn phải nhanh chóng bay khỏi. Đi được không? Mắt thấy thụ yêu mỗ nguyên thần liền muốn mang theo nội đan đào tẩu. Thẩm Thành Bình hơi vung tay. Điều động phi kiếm trong tay trực tiếp liền hướng về trong kia đan mà đi. Theo phốc một thanh âm vang lên. Nhưng là ở tại chìm xuống đất trước. Một chiêu kiếm đâm vào. Kiếm khí trực tiếp nát tan cái kia thụ yêu mỗ nguyên thần. Đem hắn thần hồn câu diệt. Mà viên nội đan kia cũng bị Thẩm Thành Bình qua tới tay cầm ở trên tay. Đem nội đan trực tiếp thu hồi. Thẩm Thành Bình quay đầu nhìn Yến Xích Hà. Nói rằng, Yến huynh không có sao chứ? Ta tự nhiên không có chuyện gì. Yến Xích Hà nói, đúng là Thẩm huynh, không nghĩ tới 7 năm không gặp. Người tu vi nâng cao một bước. Này thụ yêu có ngàn năm đạo hạnh. Ta đều suýt nữa ứng phó không được. Không nghĩ tới lại bị ngươi gọn gàng nhanh chóng chém giết. Trước ta vẫn có thể mông lung nhận ra được cảnh giới của ngươi. Bây giờ nhưng là không hề cảm ứng được chút nào. Xem ra Thẩm huynh đã tiến vào cảnh giới Nguyên Anh. Thật là như vậy. Thẩm Thành Bình gật gật đầu. Lại đưa ánh mắt chuyển hướng Yến Xích Hà bên người thư sinh. Nói, cái này thư sinh là chấm ngoặc kép, lấy Yến Xích Hà tu vi. Vừa mới như không phải vì bảo vệ cái này thư sinh. Cũng sẽ không như vậy bị động. Một thân bản lĩnh không cách nào hoàn toàn phát huy được. Người thư sinh kia lúc này còn có một chút lòng vẫn còn sợ hãi. Chờ Thẩm Thành Bình đưa mắt nhìn sang hắn. Mới hơi có một ít hoang mang nói. A, này, tiểu sinh Ninh Thái Thần. Đa tạ vị tiên trưởng này chảm yêu trừ ma. Hóa ra là hắn. Không nghĩ tới nhưng là đúng dịp. Thẩm Thành Bình khẳng định trong lòng suy đoán. Vào lúc này mới bỗng nhiên nghĩ đến, Ninh Thái Thần nếu ở đây, như vậy Nhiếp Tiểu Thiến sẽ không vừa mới bị ta không cẩn thận chém chứ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.